Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, lại đến Pacific Rim thế giới. Pacific Rim thế giới, 2 tháng sau lại tới nơi này cơ hồ không nhiều lắm biến hóa. Quái thú vẫn như cũ thỉnh thoảng xuất hiện, Jaeger như thường lệ xuất động. Marco Luigi cũng không có ảnh hưởng Gypsy Danger hào tuyển bạt một cái khác người điều khiển. Xứng trình độ làm sao tạm không rõ ràng, nhưng mấy lần hành động thoạt nhìn coi như thông thuận. Big Bada mang theo Kryptonian trên đất căn cứ đã xây dựng hoàn thành. Thoạt nhìn huấn luyện cũng ra dáng. Ngắn ngủi 2 tháng những cái này Kryptonian đã cởi ra nguyên bản loại kia khí chất. Thoạt nhìn càng có tính công kích. Cường hãn hơn, 2000 cái nghiêm chỉnh huấn luyện Superman A, coi như thực lực của các nàng tiềm lực khả năng so ra kém Superman. Nhưng số người này thế nhưng là khá kinh người. Farah Huun, Rain, Big Bada 3 người thoạt nhìn chung đụng cũng coi như không tệ. Tô Thánh để bọn hắn đem tình huống của cái thế giới này cùng Mera đơn giản nói một lần. Nhất là liên quan tới Thái Bình Dương chỗ sâu xuất hiện quái thú. Thế nào? Chờ Mera lý giải sau Tô Thánh hỏi. Quái thú sao? Những quái thú này thực lực rất mạnh. Mera nói, nếu như lấy tới Atlantis hẳn là không tệ chứ. Tô Thánh cười nói, Mera trong nháy mắt ngẩng đầu. Nếu như có thể chỉ huy những quái thú này mà nói. Như vậy Atlantis sẽ không có bất luận cái gì địch nhân. Rain, người bồi tiếp Mera đi Thái Bình Dương chỗ sâu nhìn xem hiểu rõ một chút những quái thú này. Tô, Thánh trực tiếp phân phó nói. Tốt, Rain gật gật đầu mang tới Mera bay khỏi căn cứ. Các ngươi tiếp tục huấn luyện A. Qua một thời gian ngắn ta sẽ dẫn người đến điều khiển cơ giáp cùng các ngươi đánh một trầu. Tô, Thánh đối với Big Bada nói một câu. Đi tìm Marco cùng Thiệu Lệ Văn, gần 2 tháng dựa vào lấy kỹ thuật tân tiến cùng khổng lồ tài chính. Thiệu Lệ Văn nhẹ nhõm tiếp quản Thiệu Thị tập đoàn bắt đầu đại quy mô đầu nhập nghiên cứu. Ở cơ giáp nhiều cái phương diện đều có đột phá tính tiến triển. Thiệu Thị tập đoàn càng là nhún người trở thành liên bang cao cấp nhất, khổng lồ nhất cơ giáp nghiên cứu tập đoàn. Pacific Rim phòng ngự tổng đội mấy lần liên hệ Thiệu Lệ Văn muốn mua kiểu mới cơ giáp đều bị nàng cự tuyệt, nàng vẫn còn tiếp tục nghiên cứu. Về phần Marco, ở Thiệu Thị tập đoàn khổng lồ tài chính dưới có một đội huấn luyện đặc biệt. Bồi luyện đội ngũ, đối với cơ giáp điều khiển tiến bộ nhanh chóng. Hô, vừa mới huấn luyện xong Marco ăn mặc quần áo huấn luyện đến gần Thiệu Lệ Văn văn phòng. Văn phòng bên trong, Thiệu Lệ Văn ăn mặc quần tây dài đen, áo sơ mi, bạch sắc nữ sĩ đổ vét đang tính toán số liệu. Thế nào? Marco đi tới hỏi. Thiệu Lệ Văn lắc đầu. Tăng lên trình độ có hạn, lại cho ta chút thời gian ta hẳn là có thể đem cơ giáp kích thước đang tăng lên 1/3 hơn nữa. Đối với ngươi tinh thần phụ tải giảm bớt một bộ phận. Dạng này ngươi tư thế sẽ thoải mái hơn, cơ giáp uy lực cũng sẽ tăng lên, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Marco ngừng một chút, nói, ta có thể đầu nhập thực chiến sao? Ta vừa mới nghe nói 2 cái tứ cấp quái vật xuất hiện. Crimson Typhoon cùng Alpha đã hy sinh, đột phá khẩu không ngừng có quái vật xuất hiện. Ta sợ đến lúc đó phòng ngự tổng đội bên kia cũng nhanh muốn không có cơ giáp có thể dùng. Thiệu Lệ Văn hơi hơi nhíu mày, nàng không hy vọng Marco lúc này thực chiến, không nói nguy hiểm, vẻn vẹn là như vậy thì sẽ giảm bớt nàng rất nhiều thí nghiệm thời gian. 3 tháng, lúc trước người kia nói sau 3 tháng sẽ trở về, sẽ có một trận tỉ thí, nếu như thua, nhưng là sẽ chết, hơn nữa chỉ có nghiên cứu ra kiểu mới cơ giáp đây mới là đánh bại quái thú mấu chốt. Thiệu Lệ Văn cân nhắc biện pháp muốn thuyết phục Marco, kết quả lại phát hiện Marco giống như tựa như thấy quỷ ngẩng đầu nhìn về phía bản thân. Không, là nhìn về phía mình sau lưng. Thiệu Lệ Văn theo bản năng quay đầu, liền gặp được bên ngoài phòng làm việc, trời xanh mây trắng bên trong Tô Thánh trôi nổi cùng không trung. Tô Thánh chậm rãi tung bay đi qua, xuyên qua trong suốt cửa sổ thủy tinh nhà đi tới phòng thí nghiệm. Còn chưa tới thời gian à? Thiệu Lệ Văn theo bản năng nói ra. Tô Thánh cười cười, làm sao? Không tới thời gian ta lại không thể tới sao? Dĩ nhiên không phải, Thiệu Lệ Văn vội vàng phủ nhận, nàng chẳng qua là cảm thấy ngoài ý muốn thôi. Tô Thánh đi tới bên cạnh nàng trực tiếp liên tiếp hệ thống nhìn một chút nàng tiến triển. Đừng nói xác thực cải tiến không ít. Tô Thánh tán dương vỗ vỗ Thiệu Lệ Văn bả vai, nói, làm không tệ, còn có thời gian một tháng ta tin tưởng ngươi còn có tiến bộ không gian. Về phần ma cô, ta cảm thấy đề nghị của nàng có thể thực hiện, cũng nên tiến vào thực chiến. Vậy, tốt a, ta đây liền đi liên hệ Pacific Rim phòng ngự tổng đội cùng bọn hắn đàm luận điều kiện an bài ma cô chuẩn bị tiếp vào thực chiến. Chấm ngoặc kép, Thiệu Lệ Văn nói. Tô Thánh gật gật đầu. Thiệu Lệ Văn quay người đi ra. Tô Thánh ngồi trên ghế hướng ma cô vẫy tay. Ma cô đi tới sau trực tiếp bị ôm đến trong ngực. Ta đối với ngươi thế nhưng là ôm kỳ vọng rất lớn. Quái thú chỉ là vấn đề nhỏ. Miễn là ngươi ở một tháng sau trong tỉ thí biểu hiện tốt, tương lai ta sẽ an bài ngươi làm càng nhiều chuyện hơn. Ngươi nghe qua Transformer sao? Tô Thánh tiện tay kéo ra ma cô y phục tác chiến cởi xuống ném sang một bên. Hai tay không chút kiêng kỵ vuốt vuốt. Transformer, đó là cái gì? Ma cô cứng ngắc thân thể run giọng hỏi. Là một loại ngoài hành tinh sinh vật có trí khôn gọi là Cybertron. Một chủng loại tựa như người máy vật chủng. Bọn họ có thể thông qua quét hình máy móc tiến hành biến hình. Nói thí dụ như có thể trở thành xe container, xe thể thao, loại sinh vật này đại khái chia làm hai cái phe phái. Một cái tên là Autobot, một loại gọi là Decepticon. Bọn chúng có thể tự do biến thân thành hai loại hình thái. Đại khái cùng cơ giáp không sai biệt lắm. Trò chuyện bên này có một kết thúc, ta liền sẽ dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút. Ma cô nghe rất chân thành nhưng không chịu nổi. Tô Thánh quấy rối, không bao lâu thì có phi lưu trực hạng tam thiên xích giá thế. Ba, ma cô bị Tô Thánh ôm đè ở trên bàn. Ma cô có chút hốt hoảng muốn nói đừng ở chỗ này lại trực tiếp bị Tô Thánh một cái tiến quân thần tốc. Đánh tan, cái gì quái thú, cái gì cơ giáp, cái gì Transformer. Marco cật giác đầu óc của mình trống rỗng, căn bản sẽ không suy tư một dạng, chỉ có thể theo gió sóng lớn tiếng la lên, nước chảy bèo trôi, trong cuồng phong bạo vũ nàng cảm giác mình cái này thuyền nhỏ tựa hồ cũng nhanh muốn rời ra từng mảnh một dạng, chẳng mấy chốc sẽ chịu không được sóng gió gõ. Lúc này, trong cuồng phong Marco gặp được ánh dạng đông, rất xa, hắn trông thấy một chiếc thuyền. Một chiếc hoàn hảo không hao tổn thuyền đang đến gần. Ếch, ta đi ra ngoài trước. Mở cửa đi vào Thiệu Lệ Văn thấy thế vội vàng ngừng lại. Theo bản năng liền muốn quay người ra ngoài. P.S. Tương tự Mad Max cùng Pacific Rim dạng này điện ảnh rất khó trèo chống một cái dài ngắn vừa phải. Độc lập phân quyền, liền dứt khoát không phân quyền. Tomb Raider, Resident Evil, Transformer. Ninja rùa hoặc là cái xác không hồn. Cái tiếp theo các ngươi muốn nhìn cái nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.